Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1848, cổ quái ngực phiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Ngài tới rồi, phòng CT bác sĩ khách khí và Trịnh Nhân lên tiếng chào. Trịnh Nhân cười một tiếng. Gặp hắn đứng dậy đi làm việc máy móc thối lui ra. Mang người bệnh, lại liếc một cái người bệnh hệ thống mặt bản, xác định chẩn đoán, sau đó hắn trực tiếp ngồi ở đài điều khiển trước, bắt đầu xem phim CT. Người bệnh não bộ CT biểu hiện có tràn ngập tính mật độ tăng cao, khu vực cũng mệt mỏi đạt tới bụi. Đất thế chấp, não bộ đạt tới não chân gian chỗ não ao kẻ hở tắt nghẽn. Óc bẫm cầu phần trên vờn quanh bên trong não và mạc nhện màng không gian á hiển vi kết cấu đều bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Rất điển hình nguyên phát tính amoeba não màng não viêm hình ảnh học đặc thù. Trịnh Nhân rốt cuộc có được sau cùng xác định, mới vừa liếc một cái. Người bệnh hệ thống mặt bản rất đỏ, nhưng không phải cái loại đó không có thuốc chữa màu đỏ. Đoán chừng là phát hiện tương đối sớm, bệnh tình tiến triển mặc dù nhanh. 2-3 kỳ buồn nôn, nôn mửa cùng bệnh động kinh thống nhất, nhưng dẫu sao chỉ có mấy ngày thời gian, nhìn dáng dấp hẳn có thể cứu chữa. Thần kinh nội khoa chủ nhiệm Trịnh Nhân không nhận biết, nhưng hắn thời gian đầu tiên vậy đoán được là nguyên phát tính amoeba não màng não viêm. Chữa trị hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân thở dài một cái, đứng lên xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, ngài không đi thần kinh nội khoa xem? Chu Lập Đào hỏi, không việc gì nhìn, vậy mặt đã cho chẩn đoán. CT hình ảnh là tiêu chuẩn nguyên phát tính amoeba não màng não viêm hình ảnh. Chữa trị không thành vấn đề, ít nhất có 50% hy vọng có thể cứu lại được. 50%? Chu Lập Đào có chút buồn bực, hắn hy vọng mỗi một người cũng có thể được chữa trị. Khỏe mạnh xuất viện, dù là sau khi xuất viện bọn họ sẽ đem trong bệnh viện tất cả mọi người làm ra cố gắng toàn bộ quên. Mất, Chu Lập Đào như cũ ngóng nhìn mỗi một người cũng thật tốt. Ông chủ Trịnh nói cái tỷ lệ này, vậy quá thấp một chút đi. Thế nào, 50% chữa trước tiên ngươi còn ngại thấp. Tô Vân gặp Chu Lập Đào diễn cảm là có thể đoán được hàng này trong đầu đang suy nghĩ gì. Ếch, Vân Ca Nhi, ta biết bệnh này nặng, nhưng nửa một nửa tỷ lệ. Vậy quá thấp đi, biết đủ đi, nguyên phát tính amoeba não màng não viêm bệnh chết trước tiên cực cao. Bệnh trình rất ngắn, vậy ở trong vòng một tuần lễ tử vong, dự hậu cực kém. Lúc đầu chẩn đoán cùng chữa trị kịp thời hết sức cần thiết. Trước mắt thượng không nhất định là có hiệu quả dược vật. Tô Vân nói, có một nửa tỷ lệ, đều là phát hiện sớm. Làm sao chữa? Dùng vác amoeba dược vật. Không phải, Trịnh Nhân nói, tĩnh mạch nhỏ giọt cùng bên trong vỏ trích cao tề lượng hai tính hỏng làm bê và meo meo khang tỏa. Liên hiệp sử dụng có thể hữu hiệu. Còn phải phối hợp uống rifampicin các loại dược vật hữu hiệu trước tiên. Chuyện như vậy đi, Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Amoeba nguyên trùng có tính hay không là ký sinh trùng? Nếu quả là như vậy, Sở Dận Ngang thi đấu có thể hay không điều khiển ký sinh trùng chủ động rời đi thân thể con người? Bất quá đây chỉ là một ý tưởng. Tương tự với làm trò đùa như nhau, Sở Dận Ngang thi đấu nếu có thể làm được điểm này, toàn cầu ký sinh trùng thuốc men thị trường sẽ bị hắn lũng đoạn. Nếu là lòng hại nửa điểm, có thể chủ động chế tạo phạm vi lớn ký sinh trùng bệnh lưu hành. Sau đó buôn bán thuốc men, dĩ nhiên, nếu như cha nuôn làm ra loại chuyện này mà, rất có thể đưa tới hắn cũng không chọc nổi cái loại đó thiết quyền đả kích. Liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Phỏng đoán hắn không được. Có thời gian, có cơ hội hỏi một chút. Có thể đừng tìm Sở Dận Ngang thi đấu. sẽ ở đế đô tạo thành ký sinh trùng bệnh đại lưu được. Trịnh Nhân đi ra phòng CT, Chu Lập Đào theo ở phía sau lại hỏi thăm một ít amoeba nguyên trùng chẩn đoán cùng giám định chẩn đoán các loại sự việc. Hai người lại không và Chu Lập Đào cùng nhau hồi khoa cấp cứu. Trở về nữa vậy không việc gì cần thiết. Tối thiểu Tô Vân phải nói sự việc đều đã nói xong. Đi ngực khoa xem ngày mai muốn giải phẫu người bệnh đi. Trịnh Nhân nói, giải phẫu thời gian sắp xếp xong xuôi. Đôi thực quản bất thường. Sắp xếp xong xuôi, 11 điểm đúng lúc tiếp người bệnh lên đài. Ngực khoa người làm, chúng ta đứng ở phía dưới nhìn là được. Tô Vân nói, ngươi làm qua. Trịnh Nhân thật là tò mò. Theo lý ngoại khoa tim ngực, các loại ly kỳ cổ quái tật xấu Tô Vân hẳn cảm thấy rất hứng thú mới là. Làm sao lần này lại không xếp đặt lên đài đâu? Ta làm qua 2 ca. Không đặc thù gì, Tô Vân nói. Vậy đều là nhi đồng kỳ phát hiện. Người lớn tương đối ít gặp mà thôi. Làm qua 2 ca, Trịnh Nhân có chút giật mình. Lão bản, người chính là một hải thành bác sĩ nhỏ. Bàn về kinh nghiệm lâm sàng, làm sao có thể so ta phong phú đâu. Nói tới chỗ này, Tô Vân có chút đắc ý. Trịnh Nhân ngược lại cũng không để ý. Đôi thực quản bất thường, giải phẫu chuyện như vậy, độ khó không hề cao. Chỉ là bởi vì thực quản đặc thù sinh lý kết cấu, máu vận vấn đề, mới sẽ lo lắng sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Tìm tham gia khoa cùng xem bệnh. Trong giải phẫu nhìn một chút, ngực khoa bác sĩ sẽ yên tâm hơn. Liếc mắt nhìn cũng là phải. Trịnh Nhân không tâm tư gì đi theo lên đài. Nếu là giải phẫu không yên, lo lắng sau khi giải phẫu có giống in miệng lậu mà nói. Vậy thì hạ cái khung. Hai người đi tới ngực ngoại khoa. Vuông Ván Lâm đang đứng ở đèn soi phim trước mặt sửng sờ. Phương Lâm, ngươi hàng này làm gì vậy? Tránh mời khách ăn cơm trốn đối diện tường. Tô Vân đi vào, vỗ Phương Lâm bả vai nói đến. Ếch, Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh, các ngươi làm sao tới? Phương Lâm ngạc nhiên, hiển nhiên phân tâm chia tay lợi hại, còn đang suy nghĩ phim. Trịnh Nhân cười một tiếng, mới vừa phải nói, liếc một cái phim, di một tiếng, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân sải bước đi đến đèn soi phim trước. Giống như là chạy như điên cự thú như nhau, cầm Phương Lâm và Tô Vân từ đèn soi phim trước vắt đi. Phía dưới bệnh viện xem không hiểu, tới đế đô chạy chữa vùng khác người bệnh. Phương Lâm nói, thân nhân người bệnh đi làm nằm viện, tiếp người tới, ta trước liếc mắt nhìn phim. À, Tô Vân lúc này vậy liếc một cái phim, sợ run lên, bả vai vặn một cái. Trực tiếp cầm Phương Lâm chen xa hơn. Phương Lâm cười khổ. Thứ nhất tấm phim là lập vị ngực phiến. Tránh vị phiến biểu hiện phổi bên phải bên trong mang gần phổi bên cạnh cửa khâu trạng đoàn khối. Trạng gửi chặt chẽ ảnh. Phía bên ngoài duyên biên giới bộ phận rõ ràng. Phổi bên phải cửa giác biến mất. Xuyên thấu qua bệnh biến âm ảnh sau đó phương phổi hoa văn rối loạn. Như có đường chéo hiện tượng. Bên phải dưới phổi động mạch liền biên giới không rõ. Phía bên phải vị phiến âm ảnh ở vào trước phía dưới, tương đương với phổi bên phải trung kỳ vị trí. Bên trong có thể gặp phổi hoa văn ảnh, mật độ đều đều. Bên phải lên phổi hoa văn hơi có vẻ thưa thớt. Phía bên phải cách đỉnh hơi nâng cao. Cái này Trịnh Nhân cảm thấy có ý tứ. Ánh mắt đều thẳng. Đường chéo hiện tượng, nói cách khác người bệnh phổi chồng chéo, phổi bên phải ba cái lá phổi đan vào lẫn nhau và đường ruột như nhau sao? Theo lý không thể nào. Thân thể con người lá phổi có dây chằng cố định để bảo đảm bình thường hô hấp, máu dưỡng khí trao đổi, tuyệt đối không thể nào xuất hiện hình ảnh lên đường chéo hiện tượng hoặc là chồng lên nhau cái gì. Người bệnh chưa làm qua ngoại khoa giải phẫu, Trịnh Nhân hỏi, xem hình ảnh, không giống như là cắt qua lá phổi, nhưng Trịnh Nhân từ cẩn thận, vẫn là hỏi thăm một câu, chưa làm qua,